Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, Luân hồi thiên thần. Luân hồi thiên thần, không nghĩ tới, gặp phải nhanh như vậy. Không chỉ là bộ phương không nghĩ tới, khả năng liền luân hồi thiên thần chính mình cũng không nghĩ tới đi. Tại hỗn độn vũ trụ, lại nhiều lần xuất thủ trấn áp bộ phương. Mỗi một lần xuất thủ, đều là mang theo cự đại sát ý. Cái này nhượng bộ phương cũng rất lợi hại tức giận. Lần này, bộ phương nhập hỗn độn, mục đích cũng là cùng luân hồi thiên thần giải quyết ân oán. Hắn cùng luân hồi thiên thần ở giữa, tuyệt đối có đại ân oán niệm không có giải quyết. Loại này ân oán, liên quan đến sâu xa, chỉ ít bộ phương chính mình rất rõ ràng. Đường đường luân hồi thiên thần, không có khả năng vô duyên vô cớ liền vẻn vẹn chỉ là muốn giết hắn. Tại bộ phương bên cạnh thân, Minh Vương Nhĩ Cáp đã sớm con mắt đỏ bừng. Là hắn, không sai, cũng là hắn. Luân hồi thiên thần trên thân khí tức, hắn không có khả năng quên mất. Hắn cùng hắn yêu nhau người, liền là sống sờ sờ bị luân hồi thiên thần chỗ chia rẽ. Hữu tình người bị cưỡng ép chia rẽ. Lão gia hỏa này sao có thể ác độc như vậy? Vân Thiên Áo thân thể đang run rẩy, màu đồng cổ trên da thịt, phảng phất có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống. Đó là bị hoảng sợ. Đây chính là luân hồi thiên thần a. Trong hỗn độn mạnh nhất trưởng khống giả, liền xem như thời gian thiên thần, cùng chống lại, đều rơi xuống hạ phong. Đối mặt loại này tồn tại, nàng tự nhiên là tự ti mặc cảm. Thiên thần cung bên ngoài, trong hỗn độn, một bóng người ngồi xếp bằng, thân thể quanh quẩn lấy bàng bạc năng lượng màu xám, đó là luân hồi lực lượng, làm cho tâm thần người run rẩy luân hồi pháp tắc lực lượng. Đỉnh đầu hắn tựa hồ cũng có cự đại luân hồi đang xoay tròn. Này trong luân hồi, phảng phất có vô số linh hồn tại kêu rên, không ngừng mà cho luân hồi thiên thần cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Luân hồi bộ phương cũng không xa lạ gì. Lúc trước đem Minh Vương Thiên Tàng từ trong luân hồi cưỡng ép kéo lúc trở về, hắn liền kiến thức qua. Nhưng là, hôm nay, bộ phương chính thức nhìn thấy luân hồi trưởng khống giả. Ông, này ngồi xếp bằng trong hư không bóng người, tầm mắt cụp xuống, chậm rãi mở ra, phảng phất có tiên cổ khí tức chìm nổi mà lên. Trong lòng mọi người đều là nhảy một cái. Lão tạc, người đem vương nữ người giấu đi chỗ nào? Minh Vương Nhĩ Cáp con mắt đỏ bừng. Hắn khó được gặp được chân ái, thế mà bị như thế cái lão thất phu cho chia rẽ. Vì ái tình, hắn nguyện ý liều ra hết thảy. Coi như cùng lão thất phu này vạch mặt, cũng không chối từ. Tựa hồ là Minh Vương Nhĩ Cáp hô hoán, gây nên luân hồi thiên thần chú ý. Hắn tròng mắt thâm thúy, phảng phất có thể đem người linh hồn đều là hút vào trong đó giống như. Đây là nhất tôn đương đại thiên thần, tương đương với hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Thực lực trước, vô cùng đáng sợ. Lúc trước toại nhân thị cũng là hỗn độn thánh nhân, nhưng là, so với cái này luân hồi thiên thần, tựa hồ khí tức phải yếu hơn một số. Người tiểu tặc này, thế mà không chết. Luân hồi thiên thần mở mắt ra, từ tốn nói. Hắn hơi kinh ngạc, hắn một trưởng kia, liền xem như phổ thông thượng cổ thiên thần cũng muốn hóa thành một đám thịt nát. Thế nhưng là tên trước mắt này, thế mà như cũ nhảy nhót tưng bừng, thậm chí ở trước mặt hắn kêu gào. Người biết ái tình lực lượng a? Người không hiểu, ái tình để cho ta không thể chết qua. Người lão tặc này, không biết yêu. Minh Vương Nhĩ Cáp, dắt cuống họng hô hào. Bộ phương khóe miệng giật một cái, thân thể run rẩy. Vân Thiên Áo cũng là nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Gia hỏa này, thật sự là không sợ chết a? Hắn chẳng lẽ không biết đối mặt mình là hỗn độn đệ nhất nhân a? Lại dám như vậy kêu gào. Luân hồi thiên thần nếu là muốn giết hắn, một cây ngón út đều có thể nghiền chết Minh Vương Nhĩ Cáp. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Cẩu gia cũng là thụ không Minh Vương Nhĩ Cáp, mở miệng nói, người à nhất thời sững sờ, chất đống cười, lui lại mấy bước, luân hồi thiên thần cũng lười để ý đến hắn, Hắn lần này đến đây mục đích là vì gặp một lần Bộ Phương. Người rốt cục tới. Chấm ngoặc kép. Luân hồi thiên thần nhìn lấy Bộ Phương, lạnh lùng nói. Hắn từ trong hư không đứng lên, sau đầu CD xoay quanh không ngừng, tản mát ra sáng chói lộng lẫy, khủng bố sóng gió, nhất thời quét mà xuống, đem Bộ Phương trên thân tước vũ bào đè chế bay phất phới. Chúng ta sổ sách, nên tính toán, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Luân hồi thiên thần tắc là híp híp mắt, khó được hạ giới có người có thể trở thành thiên thần. Phi thăng hỗn độn, đáng tiếc, không có ở ngươi suy yếu nhất thời điểm giết ngươi. Phi thăng nhập hỗn độn thời điểm, cũng là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Quả nhiên không thể trông cậy vào một đám rác rưởi. Luân hồi thiên thần, thản nhiên nói, hắn từng bước một đạp xuống. Oanh, theo hắn một bước rơi xuống. Thời gian thiên thần ngoài cung, nhất thời có vạn thiên quang mang lấp lóe mà lên. Những ánh sáng kia sáng chói mà chói mắt, thế mà ngăn trở luân hồi thiên thần một bước này. Đây là thời gian thiên thần cung, ngươi xông không? Cẩu gia từ tốn nói. Hắn mắt chó gắt gao khóa chặt luân hồi thiên thần. Cái sau cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngươi còn có thể co đầu rút cổ bao lâu? Chấm ngoặc kép. Luân hồi thiên thần đạo. Oanh. Lời nói rơi xuống, cẩu gia tựa hồ bị làm phát bực. Toàn thân lông chó phảng phất đều muốn nổ tung giống như. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này tĩnh lại. Về sau, trước mắt mọi người nhất hoa. Chính là phát hiện, cẩu gia thân hình xuất hiện tại thời gian thiên thần ngoài cung. Nhất trảo tử, hướng phía luân hồi thiên thần mặt chính là hô đi lên. Bành, va chạm trong nháy mắt bạo phát. Cẩu gia cùng luân hồi thiên thần ở trên vòm trời ngạnh bính nhất kích. Đáng sợ pháp tắc khí tức nhất thời tràn ngập ra. Ầm ầm, treo thật cao hỗn độn tựa hồ cũng tại một chiêu này va chạm dưới. Rung động tiếp tục, tựa hồ càng phát ra tiêu tán một số. Bộ Phương tiểu tử, cho cẩu gia nấu nướng sườn xào chua ngọt. Đợi cẩu gia chào hỏi xong lão gia hỏa này, liền trở lại nếm thử sườn xào chua ngọt. Cẩu gia thanh âm ở trên vòm trời vang vọng. Về sau, nó cùng luân hồi thiên thần thân thể càng phát ra xông vào mây trời. Dần dần, không nhìn thấy thân ảnh. Cả hai tựa hồ xông vào trong hỗn độn. Ở trong hỗn độn đại chiến, thời gian thiên thần trong cung, Vân Thiên Áo có chút sững sờ. Tựa hồ không hiểu cẩu gia phân phó là có ý gì. Mà Bộ Phương làm theo hơi hơi kéo một cái khóe miệng. Tay run một cái, nhất thời long cốt thái đao, huyền vũ oa trù thần sáu trang đều là xuất hiện, bắt đầu nấu nướng. Tuy nhiên hắn giờ phút này thần lực trong cơ thể khôi phục còn chưa xong toàn. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nấu nướng, đầy đủ làm đến, Vân Thiên Áo thật đúng là có chút ngẩn người. Bởi vì nàng ở trong hỗn độn nhiều năm như vậy, đã thật lâu không nhìn thấy đầu bếp loại nghề nghiệp này. Càng không nghĩ đến. Đường đường nhất tôn thiên thần, lại là một vị đầu bếp. Bộ Phương động tác mây bay nước chảy. Hắn bây giờ là chuẩn trù thần trù nghệ mức độ. Nấu nướng quá trình, mỗi một bước đột nhiên, tựa hồ cũng có biện pháp làm theo lực lan tràn. Có đại đạo khí tức tràn ngập. Chỉ ít, nhìn qua là cảnh đẹp ý vui. Vân Thiên Áo trong lúc nhất thời nhìn suy. Bộ Phương lấy ra ngạo mạn đại hồn chủ thịt. Ngạo mạn đại hồn chủ cũng là long loại thân thể, nấu nướng đứng lên, ngược lại là thuận buồm xuôi gió, từng khối nguyên liệu nấu ăn vào nồi, mùi thơm cuồn cuộn mãnh liệt mà lên. Trên bầu trời, cẩu gia cùng luân hồi thiên thần đại chiến như cũ không ngừng, mà thời gian thiên thần cung nội, nấu nướng qua cũng không đình chỉ, thiên thần cung có trận pháp thủ hộ, không người có thể đánh vỡ, chúng ta ở chỗ này là an toàn. Chỉ cần không đi ra, Vân Thiên Áo nói ra, không người có thể đánh vỡ. Này cái này thời gian thiên thần cung, tại sao lại như vậy tàn phá? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn một chút nấu nướng Bộ Phương, nhìn về phía Vân Thiên Áo, hỏi, chỉ còn lại có đổ nát thê lương thời gian thiên thần cung. Cũng không giống như là không đánh tan được bộ dáng a. Ngươi không hiểu, đây là lúc trước hỗn độn đại biến thời điểm. Đã phát sinh, trận chiến kia, suýt nữa hủy toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn bên ngoài, đánh tới nhất trưởng, chấm ngoặc kép, thời gian thiên thần cung, sinh mệnh thiên thần cung, hủy diệt thiên thần cung, không gian thiên thần cung, toàn bộ đều riêng phần mình bị nhất trưởng cho đập nát. Vân Thiên Áo trong lòng xa nói ra, từ khi đó bắt đầu, hỗn độn bên ngoài liền có rất ít người có thể phi thăng tiến đến. Mà hỗn độn bên trong cục thế cũng phát sinh đại biến. Luân hồi thiên thần thế lực bắt đầu trắng trợn đối phó các đại thiên thần thế lực. Chiếm đoạt, chém giết, rất nhiều hỗn độn cổ tộc đều tại một trận chiến kia trong bị hủy diệt. Vân Thiên Áo trong mắt có chút bi thương. Vân gia là thời gian thiên thần dưới trướng cổ tộc. Đáng tiếc, năm đó rộng rãi vô cùng Vân gia, bây giờ chỉ còn lại có một mình nàng. Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ. Luân hồi thiên thần cung còn chưa bị hủy. Vậy cái này luân hồi thiên thần tuyệt đối là có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều biết có vấn đề. Thế nhưng là từ này một hỗn độn bên ngoài một trưởng vỗ sau đó. Trừ luân hồi thiên thần bên ngoài, còn lại thiên thần đều biến mất. Trong hỗn độn, không người có thể ngăn cản luân hồi thiên thần thống trị. Vân Thiên Áo thở ra một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Oanh minh không ngừng hỗn độn. Cảm khái lời, kinh lịch vô số năm tuế nguyệt. Thời gian thiên thần trở về. Có lẽ, đây là hỗn độn tái hiện ánh sáng thời điểm. Một bên khác, Bộ Phương nấu nướng đã chuẩn bị kết thúc. Theo hắn nấu nướng kết thúc, mùi thơm phảng phất hóa thành mờ mịt khí tràn ngập ra. Kỳ Thiên muỗng lật một cái. Nhất thời đậm đặc nước sốt chính là tưới nước ở tại bên trên. Cả đường đồ ăn phảng phất đều sống tới giống như. Này sinh động như thật một món ăn. Nhượng Vân Thiên Áo rung động vạn phần. Cái này, đây chính là đại nhân nói tới sườn xào chua ngọt. Vân Thiên Áo kinh hãi. Sườn xào chua ngọt tên. Nàng nghe Cẩu Gia nói vô số lần. Nhắc tới vô số lần. Nhưng là tận mắt nhìn đến. Cái này còn là lần đầu tiên. Trong không khí tràn ngập mùi thơm. Nhượng sắc mặt nàng không khỏi trở nên đống đỏ. Bộ Phương nắm lấy đũa. Trực tiếp kẹp một khối sườn xào chua ngọt cửa vào. Bẹp bẹp, hàm răng cắn vào mà xuống. Đại hồn chủ nguyên liệu nấu ăn. Nhượng trong miệng tràn ngập. Đều là mùi thịt. Phảng phất thuận miệng mở ra nói chuyện. Phun ra, cũng là nồng đậm tinh khí. Một khối sườn xào chua ngọt vào trong bụng. Bộ Phương thần lực trong cơ thể. Nhất thời bắt đầu bay độ lưu chuyển cùng khôi phục. Loại kia tốc độ, đơn giản kinh người. Phải biết, nhất tôn thiên thần thần lực là cuồn cuộn như tinh không? Một khi tiêu hao thâm hụt, muốn khôi phục, không có số năm khoảng chừng. Căn không có khả năng. Thế nhưng là, Bộ Phương chỉ là một khối sườn xào chua ngọt vào trong bụng. Trực tiếp liền để hắn thần lực khôi phục 7-8 phần. Thức ăn này phẩm công hiệu. Đơn giản nghịch thiên, Bộ Phương ăn không sai biệt lắm một nửa sườn xào chua ngọt. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng muốn lại gần thuận một khối. Bất quá cũng là bị Bộ Phương cho đẩy ra. Còn lại là cho Cẩu Gia. Không muốn ăn vụng, Bộ Phương nói. Bộ Phương ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có đem sườn xào chua ngọt lưu lại. Về sau, Bộ Phương chính là vác lấy một cái tay. Tay kia nâng sườn xào chua ngọt. Bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xông ra thời gian thiên thần cung trận pháp thủ hộ phạm vi. Bộ Phương trực tiếp xông vào hỗn độn, Cẩu Gia cùng luân hồi thiên thần sổ sách. Còn có hắn cùng luân hồi thiên thần sổ sách, cũng đều nên tính toán. Nhất niệm nhập hỗn độn, sau một khắc, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Hỗn độn viên cầu trong, khủng bố công phạt tại bạo phát, Cẩu Gia hóa thành hình người quang ảnh. Không ngừng đánh ra thời gian pháp tắc lực lượng. Nơi xa, luân hồi thiên thần lại là thản nhiên chỗ. Hiển nhiên thành thạo, như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Thời gian, thực lực ngươi làm sao càng ngày càng yếu. Luân hồi thiên thần phụ trách tay. Hắn thân thể chung quanh. Luân hồi pháp tắc hóa thành màu xám viên luân không ngừng chuyển động. Làm đến thời gian pháp tắc lực lượng. Phảng phất thanh phong quất vào mặt đồng dạng tán đi. Hắn khí tức, hoàn toàn ngăn chặn Cẩu Gia. Hắn thậm chí còn có thời gian tại cười nhạo. Hai tôn thiên thần giao phong. Cái kia chính là viên mãn chí cường pháp tắc va chạm. Tại này pháp tắc va chạm chỗ, hư không đều là tại sụp đổ cùng bị không ngừng thôn phệ. Cẩu gia hóa thành hình người quang ảnh, không nói nhiều, hắn giơ lên hai tay. Trên hai tay, thời gian pháp tắc chảy xuôi, khiến cho luân hồi thiên thần thân thể chung quanh. Thời gian lưu tốc khi thì chậm, khi thì nhanh, muốn dùng thời gian lực lượng đến tướng nó rảo sát. Ngươi, sẽ vì ngươi chính mình năm đó chỗ làm sự tình trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, cẩu gia lạnh lùng nói. Đại giới, luân hồi thiên thần lắc đầu, ánh mắt thâm thúy lời. Ta trưởng quản cũng là luân hồi. Đại giới như thế nào tính toán đến trên người của ta? Năm đó sự tình, ta không có làm sai. Nếu không phải ta, hỗn độn khả năng đã sớm bị hủy diệt. Ngươi bây giờ còn có thể mạnh khỏe nhìn cho tới bây giờ hỗn độn. Luân hồi thiên thần cười nhạo, sắc mặt băng lãnh lời. Cẩu gia toàn thân lại lần nữa, xù lông. Thời gian hóa thành sắc bén lưỡi đao, cắt chém xuống, khiến cho luân hồi thiên thần thân thể chung quanh trở nên mông lung đi cùng vặn vẹo, phảng phất có một cái cự đại đồng hồ nghiền ép xuống. Nhưng mà, bành một tiếng, đồng hồ nhất thời bị bóp nát. Luân hồi thiên thần chậm rãi ra, hiện tại ngươi quá yếu. Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần đạo. Cẩu gia cắn răng, hắn không có khôi phục lại đỉnh phong, thật đúng là không phải cái này luân hồi thiên thần đối thủ. Huống chi, vô số tuế nguyệt, luân hồi thiên thần đô tại cảm ngộ và phân tích này lưu giữ tại khí tức. Bây giờ tu vi càng thêm thâm bất khả trắc, yếu, này lại thêm ta, như thế nào? Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên, cẩu gia khẽ giật mình. Luân hồi thiên thần cũng là híp híp mắt, chỉ gặp, luân hồi thiên thần thân thể không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Một đạo gầy gò bóng người nổi lên, bóng người kia mang theo một thanh oan uổng, lời nói rơi xuống, oan uổng vung, trong nháy mắt hướng phía luân hồi thiên thần mặt, đập tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.